Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, lai lịch phi phàm nữ nhân. Không khí ngưng trọng lên, Đại Ly bỗng nhiên cảm giác được cái này nữ đồng trên người nghiêm nghị dựng lên uy áp, nàng nhướng. Mày, nha, quả nhiên là lai lịch không nhỏ a. Này hơi thở, chính xúc thế chuẩn bị ứng đối này bánh bao thế công. Nửa ngày, kia nữ đồng đột nhiên một quay đầu, ôm lấy yên thanh nữ tử đại đùi đẹp, hai mắt đẫm lệ mênh mông, nước mắt tỉ tỉ, người này khi dễ ta, nữ nhân, lại nhu tình như nước, cũng đến sẽ ôm đùi, kia yên thanh nữ tử hiển nhiên có chút đối bánh bao làm nũng bán manh có sức, chống cự, đó là sờ sờ nàng đầu, đối Đại Ly áy náy nói, xin lỗi, di ông tính tình bất hảo. Thất lễ, kỳ thật đi. Đại Ly kia biểu hiện cũng không sai biệt lắm thực bất hảo. Cái này mỹ nữ hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này mặt. Ngoài giường như thực trương dương ma tính nữ tử áo đỏ thế nhưng cũng có như vậy ấu trĩ một mặt bởi. Vậy, câu này nói đến, vẫn là có chút nghiền ngẫm, từ từ. Nàng gọi là gì? Di ông. Làm người thực di ông, Đại Ly mắt lé bên cạnh ăn uống thỏa thích nào đó bánh bao. Vẻ mặt ngưng trọng, đúng vậy ai? Người cũng như tên A. Đặt tên người thật là dụng tâm lương khổ, cố ý làm người thực di ông. Này tâm thập phần ác độc A. Có lẽ là bánh bao đích xác ăn đến quá thơm. Cũng hoặc là cái này mỹ nữ cảm thấy Đại Ly người này không xấu. Nếu nàng mạnh mẽ đề cử. Tự nhiên nên là có chút ăn ngon. Liền cũng phân một chén nhỏ, nữ tử ăn cơm tư thế rất đẹp. Không nhanh không chậm, thong dong yêu nhã, ăn ngon hoặc là không thể ăn. Đều từ nàng mặt ngoài nhìn không ra tới. Đãi nàng ăn xong rồi kia rất ít một chén nhỏ. Nàng mới dùng ti lụa nhẹ sát cánh môi. Đối Đại Ly nhoẻn miệng cười. Trắng muốt môi răng hơi lộ ra, lượn lờ mà nói. Đặc sắc nàng là khen kia mặt ngật đáp ăn ngon. Đại Ly lại là trong lòng âm thầm nói thầm một câu. Cô nương ngươi mới là đặc sắc đi, hắc. Cô nương, kỳ thật này mặt ngật đáp vẫn là dựa theo vị kia cô nương yêu thích chỉ điểm. Bên trong có thoải mái thanh tân mướp hương, đề hương tiểu làm tôm. Còn có tiểu cá chấm đen làm. Bột mì là nâng lên trứng gà cùng băm tôm bóc vỏ. Ta phía trước còn cảm thấy vị cô nương này yêu cầu quá cao. Này mặt ngật đáp khẳng định không thể ăn. Không nghĩ tới. Ha, hương vị còn vừa lúc. Chờ hạ ta cũng như vậy lộng. Bất quá cô nương ngươi trù nghệ khẳng định thập phần lợi hại. Khó được a, kia lão bản chính mình cũng muỗng một chén ăn. Giờ phút này ăn đến vui tươi hớn hở. Thẳng chiều nhàn tản ngồi ở ghế trên Đại Ly giơ ngón tay cái lên, kia bánh bao cùng yên thanh mỹ nữ. Đều là thực kinh ngạc, cái này không đứng đắn A-di sẽ nấu ăn. Bánh bao mặt đôi mắt sáng lên, hiện tại sẽ như cô nương như vậy trù nghệ kinh người. Thật là rất ít yên thanh nữ tử đạm đạm cười. Xem Đại Ly ánh mắt cũng thân hòa một ít, không đứng đắn nữ nhân. Nếu trù nghệ thực hảo. Đại đề cũng hư không đến chạy đi đâu, ta cũng sẽ không nấu. Liền sẽ ăn mà thôi. Ăn nhiều cũng liền sẽ một ít ngô. Heo cũng ăn được nhiều. Lại không nhất định sẽ bánh bao lại nói một câu nói Đại Ly Di Ông. Người đây là ở khen ta. Tích tích tích. Đúng lúc này, tùy ý trên eo đến truyền âm phù sáng lên. Nàng cầm lấy tới vừa nghe tùy ý. Ở nơi nào đâu? Sở Tu Linh đều phải đi ra ngoài tìm ngươi, thanh âm thanh lệ uyển truyền. Lại có nhàn nhạt quạnh quẽ khuynh hướng cảm xúc, rất êm tai, yên thanh nữ tử cũng không thích nghe. Người khác giảng điện thoại, bất quá nhân ra không kiêng dè, nàng tự nhiên cũng sẽ không ngượng ngùng. Đó là sắc mặt như thường, chỉ là ta a. Ta hiện tại ở chọn hạt dưa đâu, hạt dưa cũng muốn chọn. Đó là... Này hạt dưa liền cùng thai phụ giống nhau. Bụng không lớn. Kia khẳng định liền không có hóa. Người xác định không có trên đường gặp được xinh đẹp cô nương. Sau đó hai chân mềm nhũn đi không nổi liền ngồi thông đồng nhân ra. Diệp Tử Thanh thanh âm lược có nghiền ngẫm. Thanh lệ câu chiến. Bên kia tựa hồ ẩn ẩn có tiếng cười truyền đến. Bên này Yên Thanh nữ tử sửng sốt, nhìn về phía Đại Ly ánh mắt cũng có chút kỳ quái, như thế nào? Cô nương này còn có như vậy đam mê? Nếu là như thế này, nơi nào có? Ta như vậy thuần khiết người, như thế nào sẽ đâu? Hơn nữa nơi này liền một cái bán hạt dưa đại thúc đâu? Vẫn là lớn lên chẳng ra gì. Có đại bụng nạm hơn nữa hói đầu. Ai, ta như thế nào nghe không lớn thanh? Nơi này tín hiệu không tốt. Uy, uy, người nào đó đem truyền âm phù càng kéo càng xa. Sau đó ấn rớt, Đại Ly thư ra một hơi. Nha, biểu tỷ uy lực thật đại. Nàng cảm thấy nàng hiện tại sợ nhất chính là biểu tỷ. Mà không phải Diệp Nhiễm Thu, đương nhiên. Đương Đại Ly vừa nhấc mắt, liền nhìn đến mộc mặt nghiến răng chủ tiệm, cùng chừng mắt đến bánh bao. Còn có ánh mắt cổ quái Yên Thanh đại mỹ nhân. Kỳ thật, ta thật không phải loại người như vậy, nàng giải thích có vẻ thận trọng mà chân thành tha thiết. Yên Thanh đại mỹ nhân chỉ cười không nói nói thật. Ta cũng không biết ngươi là người nào, hảo đi. Đại Ly cảm thấy chính mình hình tượng có vết rách. Đó là thở dài, có chút yêu thương đến đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Kết quả vừa chuyển đầu, cửa đứng hai nữ nhân, thân cao không sai biệt lắm. Một cái là nhận thức, cũng không nhắc lại, còn có một cái, ân, xem như nhận thức, nhưng là không quá thục. Nói tóm lại, nữ nhân này cũng là cực mỹ, lại là thập phần ngự tỷ, mặt mày lại diễm lệ, lại là gặp qua tang thương, gặp qua nhân tâm dường như, thành thục khí chất thập phần trí thức. Giờ phút này nhìn Đại Ly, không nhiễm phấn trang ngọc diện thượng hàm chứa oánh oánh nếu tố cười, tay nàng còn ôm lấy bên cạnh nữ tử cánh tay, hai người thực thân cận, biết kia bên cạnh nữ tử biểu tình thực thanh lãnh, nhàn nhạt nhìn Đại Ly, ánh mắt kia, hơn nữa nhân ra cầm lấy truyền âm phù, Đại Ly lập tức đánh một cái cơ linh. Một Diệp tỷ tỷ, ta sai rồi, nào đó nữ nhân nhào qua đi, cuối cùng một Diệp Tiêu Tương vẫn là đánh không lại Đại Ly kia gần như thổ phỉ cùng lưu manh dường như cầu tình. Chỉ phải đáp ứng không nói cho Diệp Tử Thanh. Sau đó nhìn được đến nhận lời Đại Ly nhanh như chớp đi rồi, nhân ra vừa đi. Một Diệp Tiêu Tương liền nhẹ bĩu môi, nhàn nhạt tới một câu, sắc phôi. Giờ phút này, Tiêu Tương tông chủ Mẫn Tố Khanh lại là nhìn kia Yên Thanh nữ tử như suy tư gì. Yên Thanh nữ tử chỉ chiều hai người hơi hơi gật đầu. Đó là bình tĩnh tự nhiên đến chờ bánh bao ăn xong. Sau đó mới rời đi, hai người vừa đi, một Diệp Tiêu Tương đó là nhíu mày. Sư tỷ, người này, lai lịch phi phàm, Mẫn Tố Khanh nhàn nhạt nói, cái gì lai lịch? Không biết tỷ, người ở chơi ta sao? Dù cho người nào đó thập phần thông minh đến đem rất nhiều ăn đều bỏ vào nhẫn không gian. Nhưng là một hồi đến Long đem đài nội, một lấy ra tới. Kia hiệu quả vẫn là thập phần không tồi, đồ ăn vặt một tảng lớn. Còn có nóng hầm hập mặt ngật đáp, Sở Tu Linh. Này ngươi, cầm cơ, này ngươi, biệt ly, này, phân đến gọn gàng ngăn nắp chỉ là. Mọi người có chút kinh ngạc, ngươi thật đúng là mua a. Kỳ thật, chúng ta là nói giỡn, không phải thật muốn ăn, thương biệt ly cười. Ta cảm thấy ngươi hiện tại những lời này mới là nói giỡn, Đại Ly trợn trắng mắt, bất quá nếu là Đại Ly tự mình mua đồ vật, kia tất nhiên là thập phần bán chạy. Những người này ngoài miệng nói như vậy, xuống tay lại rất mau, một bên ăn đồ ăn vặt. Đại Ly cũng lưu ý tới rồi ba cái sân thi đấu tình huống bên trong, ngạch. Bên kia người đều là bị đào thải. Đại Ly ánh mắt đảo qua. Liền thấy được rất nhiều người ủ rũ cục đuôi. So với nàng trước khi rời đi nhiều 40 mấy cá nhân, ân. Đã đào thải 100 người, thương biệt ly một bên cầm lấy một viên quả khô. Một bên nhẹ nhàng nói. Dựa theo chúng ta đoán trước. Đào thải đến 150 người lúc sau. Mọi người sẽ bị thanh tràng đến sân nhà. Sau đó tiếp tục tân một vòng so đấu. Cũng nhanh, Đại Ly gật gật đầu. Nhìn bị hoàn toàn đào thải đi ra ngoài một đám người. Trong đó không thiếu nàng quen mắt một ít người, tỉ như Lâm nói từ từ, Nhung Dã vận khí không tồi. Còn ở phụ một bậc dãy ruộng, Công Tôn Ân Đức ở phụ một bậc, Mạch Nước Ngầm cũng ở phụ một bậc, bất quá. Cầm Cơ bọn họ cũng ở phụ một bậc, vốn dĩ vừa mới các nàng một bậc trở lại sân nhà. bất quá lại bị đánh hạ tới. Cao thủ quá nhiều, Tô Tử Họa một bên đem phía trước chiến đấu ký lục đưa cho Đại Ly xem, Đại Ly ngắm. Liếc mắt một cái, đó là nhìn về phía Sở Tu Linh. Người ở phụ nhị trang. Ân, đầu tiên là gặp gỡ danh kiếm. Sau lại gặp gỡ Tàng Kinh Luân, thật đáng thương, người đây là rõ ràng vui sướng khi người. Gặp họa a, tuy rằng đại hạ người ở ba cái buổi diễn chung qua lại dẫy dụa. Bất quá, bị đào thải trước sau không có. Cái này làm cho đại tần người rất là khó chịu, rốt cuộc đại chu vẫn là đại kim thậm chí đại lê gì đó. Không sai biệt lắm đều bị đào thải hết, cũng liền một cái vô cùng nhỏ yếu đại hạ. Hiện giờ thế nhưng còn ở dẫy dụa, liền tính là bị đào thải. Bọn họ người cũng toàn bộ tiến vào trước 200 cường. Người cũng chưa phát hiện sao? Bọn họ 10 cái người đều là kiếm tiên, 10 cái kiếm tiên. Này ở khảo hạch tái bên trong căn bản không tính cái gì. Nhưng nếu là một cái thế lực kẻ hèn 17 người bên trong liền có 10 cái kiếm tiên. Vẫn là một cái nếu này mỉm cười quốc gia, vậy thực ý vị sâu xa, hiện tại giữa sân một ít người thống. Chị nội tâm nhiều ít đều ở quay chung quanh đại hạ cái này chữ hồ nghi, có lẽ là trời cao lại biết. Nào đó nữ nhân mua ăn đã trở lại. Cho nên kia quỷ dị thủy tinh cầu chuyển động đến càng hoan. Sau đó, ở lộc cộc một tiếng sau, hai viên thủy tinh cầu lăn ra đây, Tử Nha nắm lên kia hai cái cầu. Nhìn thoáng qua, biểu tình hơi cổ quái. Có lẽ là lo lắng đi, cho nên hắn cầm lấy thủy tinh cầu cân nhắc hạ. Mới sâu kín nhìn về phía một chỗ, cơ hồ là trước tiên. Đại Ly liền phản ứng lại đây. Buông trong tay một viên hạt dưa. Thở dài, đứng dậy, ngươi cái gì đều không cần phải nói. Ta hiểu, Tử Nha mỉm cười. Ngoan tương đương mọi người. Đại Ly mời lên đài. Còn có, thực tiện Tử Nha một loạt phong thanh vân lãng đến cười cười. Sau đó nói, này có lẽ là sân nhà cuối cùng một hồi so đấu. Trận này so đấu chơi. Phụ một bậc cùng phụ nhị cấp người đào thải đi ra ngoài một nửa. Dư lại, đó là 150 người kia gì? Người có thể đem còn có ai nói một câu sao? Người như vậy úp úp mở mở, không sợ bị chồng bao tải. Tử Nha vẫn là nhìn về phía một người, cười nói, không không nhi, người đi lên đi, ha. Rất nhiều người biểu tình biến hóa, sau đó đồng thời lộ ra mỉm cười, thực hảo. Rốt cuộc làm nhất đậu bỉ lại nhất hung tàn người gặp gỡ để cho người ghê tởm người, Tử Nha lời này. Mới vừa nói xong, toàn trường liền vang lên rất nhiều vỗ tay thanh âm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.